người bình thường, đi ngủ mà không hề có kế hoạch cho ngày mai. Người bình thường, chấp nhận hiện tại, chấp nhận thế giới mình đang sống. Người bình thường, mãn nguyện với bản thân. Người bình thường, tránh né khó khăn. Người bình thường, để mặc cảm xúc lấn át, dung túng cho những cảm xúc tiêu cực như chây lười, sợ hãi vân vân. Người bình thường, khởi đầu ngày mới mà không hề có mục tiêu hay kế hoạch gì trong đầu. Người bình thường, dễ bị những chuyện lặt vặt làm phân tâm, suốt ngày đi lo chuyện nhỏ nhặt. Người bình thường, cứ đến hết ngày là than thở. Người bình thường, bỏ cuộc và tìm cách bào chữa khi gặp trở ngại và thất bại. Người bình thường, thích ở trong vùng an toàn. Người bình thường, toàn nghĩ đến điều tồi tệ nhất một cách bi quan và không lên kế hoạch gì cả. Người bình thường, suy nghĩ nhỏ hẹp, an toàn, tránh né rủi ro. Người thành công, chủ động đổi mới để cải tiến tình hình. Người thành công, dành thời gian trò chuyện và nuôi dạy con cái, chăm sóc bạn đời, và hoặc đọc thêm sách báo để trau dồi kiến thức. Người thành công, lên kế hoạch sớm và hành động ngay. Người thành công, có ý thức thay đổi bản thân nhằm thay đổi kết quả đạt được. Người thành công, tranh thủ thời gian trống để đọc sách báo, làm việc hoặc giao tiếp với người khác. Người thành công, luôn kế hoạch trước cho ngày mới. Người thành công, thách thức hiện tại, họ luôn háo hức khi nghĩ đến chuyện xoay chuyển thế giới theo ý mình muốn. Người thành công, không ngừng tìm cách cải thiện chính mình. Người thành công, xem khó khăn như những thử thách phải vượt qua. Người thành công, làm chủ cảm xúc, tìm cách động viên bản thân. Người thành công, luôn có những mục tiêu rõ ràng và kế hoạch chi tiết mỗi ngày. Người thành công, chỉ tập trung vào những việc mang đến kết quả đáng kể. Người thành công, suy ngẫm và rút ra bài học sau khi trải qua một ngày. Người thành công, quyết tâm chinh phục mục tiêu đến cùng. Người thành công, nghĩ lớn và dám đón nhận rủi ro, có cân nhắc. Người thành công, sẵn sàng nới rộng vùng an toàn. Người thành công, lạc quan mong chờ điều tốt đẹp nhất, nhưng vẫn dự phòng trước chuyện không hay. Vậy những người đang tận hưởng mối quan hệ tốt đẹp có những thói quen gì khác với những người gánh chịu đau thương, tan vỡ không? Dĩ nhiên rồi, sau đây là những gì tôi quan sát được từ những cặp vợ chồng hạnh phúc bên nhau suốt 40 năm và những cặp không thể nhìn mặt nhau chỉ sau 2 năm đầu chung sống. Những cặp vợ chồng bất hạnh, chăm chăm vào những chuyện họ muốn vợ hoặc chồng mình làm cho mình. Những cặp vợ chồng bất hạnh, đánh đố nhau và giấu giếm cảm xúc thật. Những cặp vợ chồng bất hạnh, giành nói trước khi lắng nghe người đối diện. Những cặp vợ chồng bất hạnh, tỏ thái độ bực bội, xúc phạm và chỉ trích lẫn nhau. Những cặp vợ chồng bất hạnh, xem sự hiện diện của người kia là chuyện hiển nhiên. Những cặp vợ chồng bất hạnh, xét nét những sai sót của bạn đời. Những cặp vợ chồng bất hạnh, luôn kiếm cớ gây sự và đè nghiến về những chuyện đã qua. Những cặp vợ chồng bất hạnh, không giải quyết rốt ráo vấn đề, thường xuyên nổ ra chiến tranh lạnh, âm ỉ kéo dài. Những cặp vợ chồng bất hạnh, tôi yêu vợ hoặc chồng mình theo cách tôi muốn. Những đôi lứa hạnh phúc, nghĩ xem mình có thể làm gì cho người bạn đời. Những đôi lứa hạnh phúc, giao tiếp cởi mở và chân thành. Những đôi lứa hạnh phúc, lắng nghe và tìm cách thấu hiểu người đối diện trước khi nói. Những đôi lứa hạnh phúc, ngợi khen và khiến người kia cảm thấy đặc biệt. Những đôi lứa hạnh phúc, luôn thể hiện cho người bạn đời thấy họ quan trọng như thế nào đối với mình. Những đôi lứa hạnh phúc, nhớ về những ưu điểm của nhau. Những đôi lứa hạnh phúc, sớm tha thứ và chóng quên đi những sai lầm của nhau. Những đôi lứa hạnh phúc, giải quyết những bất đồng ngay khi chúng vừa phát sinh. Họ không bao giờ chấp nhận chuyện lên giường đi ngủ mà trong lòng vẫn còn ấm ức. Những đôi lứa hạnh phúc, tôi yêu vợ hoặc chồng mình theo cách cô ấy hoặc anh ấy muốn. Giữa người giàu và kẻ bần cùng cũng có những thói quen khác nhau. Sau đây là điểm khác biệt. Kẻ trắng tay,